Thằng hề trò chơi, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, chương 125, không biết nhiệm vụ 9. Ta vừa mới chú ý tới cái gì? Trần Tiếu đang hỏi chính mình. Tóc của hắn, không dài không ngắn, cũng không có cái gì tạo hình, chỉ là mềm oặt cúi tại trên đầu, không có một chút tinh thần. Hắn tướng mạo, lúc đầu mặt coi như góc cạnh rõ ràng, nhưng là cặp mắt kia thật sự là quá nhu nhược, ngạnh sinh sinh đem cả người tồn tại cảm đều kéo thấp rất nhiều. Áo của hắn, vận động áo, có chút cũ, bên ngoài chụp vào một kiện tiệm ăn nhanh quần áo lao động. Còn có chút lôi thôi. Thân hình của hắn, có chênh lệch chút ít gầy, bắp thịt mềm nhũn. Tuyệt đối không là loại kia đi qua sau khi rèn luyện dáng vẻ. Thậm chí có thể dùng, nếu không trải qua phong, để hình dung. Khí chất của hắn, căn bản không có một chút xíu khí chất, tựa như là mưa sau bên đường một bãi vũng nước nhỏ. Dù cho một cước dẫm lên, đều không nhất định có thể gây nên người chú ý, đây chính là một cái lại so với bình thường. Còn bình thường hơn làm công học sinh, tính cách hướng nội, bất thiện ngôn từ, sinh hoạt túng quẫn, cơ hồ không có bất kỳ cái gì để người chú ý nguyên tố. Nếu như không nên nói, khả năng có một chút chịu khổ nhọc phẩm chất, dạng này người tùy tiện ở bên người một chảo liền là một nắm lớn. Nhưng là, Trần Tiếu liền là không tự chủ được nhìn nhiều hắn hai mắt. Ngay cả chính hắn cũng không biết vì cái gì. Khi, làm, Bạch Hùng hỏi, thế nào? Thời điểm, Trần Tiếu vốn là muốn nói, người học sinh kia có điểm gì là lạ, nhưng là lời đến khóe miệng, đã thu trở về bởi vì đây chẳng qua là trong nháy mắt cảm giác. Không có bất kỳ cái gì căn cứ, ý nghĩ này bắt đầu sinh đi ra một giây sau liền biến mất không thấy. Như là sáng sớm mộng cảnh, phiêu phiêu miểu miểu, lập tức liền nặc đi bóng dáng. Trần Tiếu nhíu mày, hắn quyết định không còn đi truy tầm ý nghĩ này, bởi vì chính mình còn có chuyện trọng yếu hơn. Hắn cần tìm một người, đó là một cái người cực kỳ thông minh, để ca thị hội ngân sách bó tay toàn tập ra hòa. Một cái xác thực tồn tại, nhưng lại chưa từng có người nào thấy qua U Linh. Hắn khả năng ai cũng không phải, cũng có thể là bất cứ người nào, khả năng vô hình vô ảnh, cũng có thể là ở khắp mọi nơi. Nói hắn liền là cái kia nhìn nhu nhược trầm mặc phục vụ viên cũng có thể. Nghĩ đến cái này, Trần Tiếu sửng sốt một chút. Hôm nay hắn ánh mắt đảo qua hơn ngàn người, hết lần này tới lần khác cái này không có chút nào chỗ đặc biệt phục vụ viên luôn luôn xuất hiện tại trong óc của mình. Trần Tiếu nhai lấy miệng bên trong hamburger, đem thịt nhào bột mì bao quấy cân xứng, nuốt xuống, lại nói một bữa cơm, vài miếng bánh mì, một chút rau quả cùng thịt gà. Đây chính là dinh dưỡng cân đối, nhưng là dùng cái trước đem cái sau gắp lên liền biến thành thực phẩm rác. Loại thuyết pháp này cũng là thật thú vị. Trần Tiếu tự ngu tự nhạc nghĩ đến cười lạnh. Về sau quỷ thần xui khiến nghiêng đầu sang chỗ khác, nhìn một chút quầy ba, nơi đó đã không có một ai. Hắn lại đem đầu uốn éo trở về. Hắn đương nhiên sẽ không cảm thấy có cái gì không thích hợp. Toàn bộ trong tiệm chỉ có hai người, phục vụ viên còn cẩn trọng giống đứng gác, đó mới không thích hợp đâu. Thế là, Trần Tiếu nhún vai. Hắn đem cuối cùng một ngụm hamburger nhét vào miệng bên trong. Đồng thời trợn mắt hốc mồm nhìn thấy Bạch Hùng cũng đem cuối cùng một ngụm hamburger nhét vào miệng bên trong. Có cái gì không thích hợp à? Bạch Hùng nhìn xem Trần Tiếu biểu lộ. Hỏi, ngạch, Trần Tiếu tung ra một cái ngữ khí từ. Ngươi là sới cơm thùng à? Ăn so ngược lại đều nhanh. Hắn vốn là muốn dùng những lời này đến đậu đen rau muống Bạch Hùng ăn cơm tốc độ. Nhưng là, lời đến khóe miệng, nhưng không có nói ra. Bởi vì người bán hàng kia xuất hiện lần nữa tại mình trong đầu. người này không hề nghi ngờ là loại kia không có một chút tồn tại cảm người. Theo lý thuyết, đã sớm hẳn là bị ném đến ký ức rác rưởi bên trong. Theo một cái ở một cái liền rốt cuộc sẽ không bị nhớ tới mới đúng. Thế nhưng, hắn vì cái gì liền liên tiếp đều ở chính mình trong đầu nhảy đát đâu. Trần Tiếu nhíu nhíu mày. Hắn đứng dậy, hướng tiệm ăn nhanh quầy ba đi đến. Cũng không phải là bởi vì hắn cảm thấy tên kia phục vụ viên có cái gì dị dạng. Trần Tiếu làm như vậy không có bất kỳ cái gì nguyên nhân. Chẳng qua là hắn tư duy bên trong cái kia đĩa quay kim đồng hồ vừa vặn giúp hắn làm ra lựa chọn. Ai? Cái kia? Bằng hữu của ta nói. Hắn còn muốn lại đến 20 cái hamburger. Trần Tiếu đứng tại trống trải quầy ba trước nhàn nhạt nói. Đến, vừa dứt lời, tiệm ăn nhanh lão bản liền một lặn xuống nước từ sau chù chui ra. Ngươi nói cái gì? Hắn kinh ngạc thét lên. Không cần khẩn trương, hai người này đương nhiên sẽ không thật lại đến 20 cái hamburger. Trần Tiếu chỉ là muốn gọi cá nhân đi ra mà thôi. Người bán hàng kia đâu? Hắn nhàn nhạt hỏi. A, lão bản không biết đối phương tại sao phải hỏi cái này. Hắn liền là cái làm chút ít mua bán người bình thường. Sẽ không muốn nhiều như vậy. Cho nên chỉ là thoáng nghi ngờ một cái. Liền vô ý thức chỉ cửa sau, hắn có chút không thoải mái. Cho nên vừa, bang, một tiếng, lão bản đại thúc lời còn chưa nói hết, liền bị một thanh lật đổ trên mặt đất, tiếp theo là nồi bát bầu rơi trên mặt đất tạp âm. Hắn hoàn toàn không có phản ứng kịp xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy trước mặt cái này kỳ kỳ quái quái trong mắt người giống như đột nhiên bắn ra một. Trận ánh sáng lóa mắt màu, đột nhiên liền đẩy ra chính mình, hướng về sau cửa phóng đi. Bạch Hùng bị bất thình lình biến hóa giật nảy mình, nhưng là hắn vẫn là lập tức kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Cho nên hắn chết mệnh nghền cổ, phối hợp với một cái tay, phanh phanh phanh, mãnh liệt gõ lồng ngực. Rốt cuộc đem cuối cùng một ngụm hamburger nuốt xuống trong bụng. Ngay cả khẩu khí đều không dám thở, đứng dậy liền đuổi tới. Đã từng có cái không thế nào yêu lộ mặt ra hỏa nói qua. Vận khí cũng là thực lực một bộ phận, câu nói này thật rất có đạo lý. Lâm Phàm đã rất cẩn thận, hắn sợ hãi cái tổ chức kia tìm tới chính mình, cho nên thảo mộc giai binh. Hắn sợ quả tạc đạn kia là cái mồi câu. Cho nên hắn từ đầu tới đuôi đều không có tiếp xúc qua quả tạc đạn kia. Chỉ là biến thành một trận gió, đem mọi chuyện cần thiết đẩy hướng một cái chính mình kế hoạch kết cục tốt đẹp. Đồng thời dấu vết gì đều không có lưu lại. Trên thực tế, hắn bất luận là làm bất cứ chuyện gì, đều không có dò dỉ ra qua một chút xíu chân ngựa. Chỉ là hắn không nghĩ tới. Cái này bình thường một người cũng không tới trong tiểu điếm. Vì sao lại trùng hợp tiến đến như thế hai tên gia hỏa? Vì cái gì hai người này lại vừa vặn là đang tại bắt mình người? Vì cái gì rõ ràng chính mình dấu vết gì đều không lưu lại? Cái kia tướng mạo buồn nôn gia hỏa hết lần này tới lần khác muốn nhìn mình chằm chằm. Lâm Phàm có một loại thật không tốt dự cảm, cho nên hắn mở ra chính mình, nhìn thấy tương lai cảm giác. Về sau liền thấy gia hỏa kia hướng quầy ba đi tới. Hắn giống như đang hoài nghi mình. Thế nhưng, vì cái gì? Vì cái gì? Vì cái gì? Hắn không ngừng hỏi mình. Kỳ thật, không có vì cái gì. Hết thảy chỉ là một cái trùng hợp. Thật giống như một cái vô cùng cường đại người ăn cơm bị ế tử. Có lẽ đây là vận mệnh đối một cái có thể đoán trước tương lai, người trừng phạt. Mặc kệ như thế nào, Lâm Phàm nhất định phải chạy, nhanh lên chạy, cho nên, hắn đơn giản cùng lão bản đại thúc xin nghỉ, liền từ cửa sau rời đi thức ăn nhanh sảnh. Đồng thời, hắn cũng kéo dài mở ra chính mình, nhìn thấy tương lai cảm giác. Mặc dù hắn biết, chỉ cần năng lực mở ra vượt qua 3 phút đồng hồ, liền sẽ bị trinh sát đến. nhưng là đã không có biện pháp, bởi vì hắn cảm giác được, cái kia một cao một thấp hai cái tên kỳ quái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.